nhất định không thể mất đi. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 496. Đồng quy, ngọc toái, áo gai. Đồng quy, ngọc toái, áo gai. Dưới thế công điên cuồng của Đông Huyền, con thuyền nhỏ phiêu diêu trong sóng dữ kia tùy thời có thể lật úp. Cho nên lúc này đây, sức chiến đấu của Vân Dương như được thần trợ, 12 phần công lực tung hết cả ra, tựa như sát thần giáng thế, mạnh không địch nổi. Một bên khác, Chiến Ca cũng đứng trên đài cao chỉ huy chiến đấu, vừa nhìn qua liền phát giác dị số, thân ảnh kia như chớp bổ đôi quân đội của hắn. Chiến Ca chính là cao độ của Hàn Sơn Hà, là truyền nhân Y Bát, tự nhiên cũng là bậc thầy quân sự, lập tức có thể phát hiện tình huống không thích hợp. Tức thời phát lệnh. Đồng quy chiến pháp, toái ngọc chiến thuật, áp dụng chiến thuật đối với người áo trắng kia cho người áo tím. Đầu người của Ngọc Đường đều có ít giá, cao nhất đương nhiên là Thu Kiếm Hàn, thứ hai là Phó Báo Quốc, mà thứ ba chính là Bạch Y Tuyết. Sơ sơ cũng bởi vì chuyện lúc trước, Bạch Y Tuyết cầm đầu dẫn đồng vô số truy sát đối với Hàn Sơn Hà, lần này gặp lại đương nhiên phải càng thêm chú ý, càng thêm một phần sát tâm, nhưng sau khi thực sự đối đầu, cao giai tu giả Đông Huyền nhanh chóng hồi báo, nếu có thể thì tận lực không nên chọc người này, thực lực người này đã vượt khỏi nhận biết của bọn họ, chiến thuật bình thường hoàn toàn không có ý nghĩa, có lên cũng chỉ là đến tặng đầu người. Hàn Sơn Hà cũng bởi vậy mà thận trọng đánh giá Bạch Y Tuyết một lần, thậm chí hạ lệnh có thể buông lỏng người này để Bạch Y Tuyết toàn thân trở ra cũng được. Dù sao Bạch Y Tuyết cũng không phải cao tầng Ngọc Đường, có thả đi cũng không ảnh hưởng đại cục. Thế nhưng Bạch Y Tuyết từ đầu đến cuối vẫn luôn hộ vệ bên người Thu Kiếm Hàn, không rời không bỏ, như bóng với hình. Có thể nói, muốn giết Thu Kiếm Hàn trước phải tiêu diệt Bạch Y Tuyết. Sau một phe trắc trở, cuối cùng rút ra được kết luận, Bạch Y Tuyết, dù khó giết, cũng phải giết. Trên thực tế, tàn quân bảo vệ Thu lão nguyên soái hiện tại, nếu không có Định Hải thần châm như Bạch Y Tuyết, sớm đã bị đại quân Đông Huyền trùng kích tan nát. Cũng bởi như vậy, một mình Bạch Y Tuyết hấp dẫn tới hơn 5 thành chiến lực cao cấp của Đông Huyền, cố nhiên là bị sát thương vô số, tuy nhiên Bạch Y Tuyết cũng tiêu hao đến gần như sức cùng lực kiệt, trước mắt chỉ có thể duy trì trạng thái song kiếm hợp bích với Vân Tiêu Giao, duy trì phong tuyến cuối cùng. Mà lực lượng mới như Vân Dương xuất hiện, lập tức đưa tới sự chú ý của Chiến Ca. Chiến Ca tuy là danh tướng, nhưng hiểu biết đối với cao thủ giang hồ vẫn còn nhiều hạn chế, hắn đem Vân Dương cùng Bạch Y Tuyết để song song, thực sự hiện tại đúng là quá để mắt Vân Dương. Nhưng bộ dạng uy mãnh đồ ma diệt Phật như Vân Dương hiện tại thực sự so với Bạch Y Tuyết còn hung hãn một phần. Chí ít trên khí thế, Bạch Y Tuyết so với vị Vân công tử này kém xa. Có điều đây cũng là tiếng lòng của Chiến Ca. Hắn quyết không để xuất hiện thêm bất kỳ một tên Bạch Y sát thần nào nữa, càng không để đối phương tụ hợp với Thu Kiếm Hàn, nhất định phải bóp chết trước khi song phương chạm mặt. Lại thúc chống trận tần suất gấp bội, tận sức nhanh chóng kết thúc trận chiến này, ta muốn thấy đầu Thu Kiếm Hàn. Chiến Ca phấn khởi hét lớn. Hắn cũng không chú ý tới, ngay sau lưng hắn không xa, gương mặt của Hàn Sơn Hà ánh lên vẻ kỳ quái. Tựa như đang thở dài, lại như đang cảm thán. Theo tiếng lệnh của Chiến Ca, tất cả quân hào cùng nhau kêu lên, vẻn vẹn chỉ một cái chớp mắt, trống trận cũng càng thêm dồn dập. Gấp gáp kéo dài, phảng phất như muốn cứ thể thổi xuống, một mực gõ xuống. Trong chớp mắt này, toàn bộ chiến trường như vị một đầu thần thú bừng tỉnh, trái tim kịch liệt nhảy lên, huyết dịch toàn thân sôi sục. Binh mã Đông Huyền giết đến đỏ mắt. Đồng quy chiến pháp lại là đồng quy chiến pháp. Một vị tướng quân Đông Huyền nghiêm nghị phi ngựa, ngửa mặt thét dài, thanh âm thê lương oanh liệt. Ngọc toái chiến thuật, lại lần nữa khởi động ngọc toái chiến thuật sao? Nhất niệm cùng xuất hiện trong đầu vô số tướng sĩ Đông Huyền, phảng phất như hóa thành dã thú điên cuồng, nhưng vẫn cùng nhau bạo phát hung tính. Giờ khắc này, cái gì mà tử vong, hay vinh quang? hết thảy tất cả đều bị tiếng trống trận này loại ra khỏi đầu kèn lệnh rung trời, chính là tử vong triệu hoán lệnh, hoặc cũng chính là tử thần tấu minh khúc. Đây là lần thứ hai trong trận chiến này, Đông Huyền tấu vang đồng quy chiến pháp, ngọc toái chiến thuật trước đó dùng để ức chế Bạch Y Tuyết cường thế phá vây, hạn chế cục diện ác liệt trước mắt, hiện tại lại dùng chính là nhằm vào Vân Dương. Vân Dương lập tức cảm nhận được lực cản tăng mạnh, tăng đến gấp đôi. Binh sĩ Đông Huyền trên thông lộ dùng tư thế liều mạng nhào tới, lúc này không chỉ dùng binh khí, chiêu pháp mà là dùng cả thân thể, cưỡi ngựa va chạm, dùng tính mạng mình làm chướng ngại cản trở. Điên cuồng như vậy quả là hoàn toàn không để ý tới sinh tử. Cách làm này có dùng từ không màng sinh tử cũng đã không thể hình dung được nữa. Bởi vì trong lòng người chặn đường đã không còn suy nghĩ sinh tử, chỉ có ngăn cản và ngăn cản. Đại quân nhanh chóng ép chặt Vân Dương, người bên trong, dù không tận lực lao lên, cũng sẽ bị người bên ngoài ép lại. Thế trận này, chặn đường như vậy, trừ phi biết bay căn bản không thể vượt qua. Chỉ trong nháy may trước sau Vân Dương đã bị đám người lít nha lít nhít vây kín, vô luận hướng nào đều chỉ thấy biển người. Khắp nơi là đầu người. Trong thế công điên cuồng cực đoan này, binh mã hộ tống thu kiếm Hàn Sinh Sinh bị ngăn lại, thậm chí còn hơi bị ép ngược trở về, Bạch Y Tuyết nỗ lực ứng phó, nhưng vẫn phải từng bước lui lại. Nhân lực có hạn, cho dù là đỉnh phong cường giả, đối mặt chiến thuật biển người không cần mạng như thế, vẫn không thể làm gì cho nổi. Vân Dương lần này xem như cảm nhận được cảm giác bất đắc dĩ mà Bạch Y Tuyết từng phải chịu, đại đao vung lên thanh không một con đường, nhưng trong nháy mắt con đường phía trước đã lại bị lấp lại, lần nữa không thể đi lên. Chiến thuật biển người chính là thủ đoạn cuối cùng để ứng phó siêu cấp cường giả của quân đội, đồng thời cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Coi như ngươi có trâu bò hơn nữa, ngươi có thể giết trăm người, ngàn người, thậm chí vạn người, nhưng ta còn có 10 vạn người, 100 vạn người, coi như đứng đó cho ngươi giết, cũng có thể mài chết ngươi, cuối cùng ngay cả đao cũng không nhấc lên nổi. Mệt mỏi cũng có thể mệt mỏi chết ngươi. Chớ nói chi người ứng chiến ở đây, vẫn còn không ít cường giả, mặc dù thực lực cá nhân cách biệt xa xôi, không thể chính diện quyết đấu, nhưng bọn hắn liên hợp, cũng có thể tạo ra tác dụng nhất định. Giết người như cắt thịt, nhưng trong quá trình cắt thịt này cắt phải xương cốt, hơn nữa còn là xương cứng, kiểu gì cũng phải hao tổn khí lực. Mắt thấy Vân Dương bị nhân triều nuốt chửng, đã thấy đại đao rời tay, một đao xoay tròn tạo thành cự quang vòng, xoay quanh bốn phía trực tiếp chém ngang mấy trăm người áp sát. Cái nơi mới chật như nêm cối, hiện tại lại đột nhiên rõ ràng, cơ hồ cùng lúc đó. Vân Dương khẽ đưa tay tìm tòi, một thanh đại đao lóe sáng đã đột nhiên xuất hiện trong tay, lại một ném đi qua, hoàn toàn không gián đoạn, nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi, thông thuận vô cùng. Mắt thấy áp lực bốn phía đột nhiên giảm bớt, Hồng Hồng lần nữa xông lên, hai cái móng sau đá vào quân địch, nơi nó đặt chân đầu óc vỡ toang, mượn lực thuận thế xông lên. Lần nữa lao ra vài chục trượng, cho đến lần thứ ba rơi xuống, đã lại không thể nhảy lên, mà rơi vào trong một vòng quân địch lít nha lít nhít khác. Đại quân Đông Huyền cũng toàn là lão binh, cho dù tai họa sát nách, bị Hồng Hồng đắc thủ một hai lần, há lại không có biện pháp ứng đối. Bên kia, Bạch Y Tuyết nhìn thấy Vân Dương càng thêm mạnh mẽ, cũng thỏa thích dùng lực, thỏa thích chém giết, tận khả năng xông lại bên này, hiển nhiên là muốn tụ hợp Vân Dương tiến tới hợp lực phá vây đập tan tàn cuộc. Song phương nhanh chóng tiếp cận. Ngay lúc vi diệu này, trong đại quân Đông Huyền bỗng lóe lên mười mấy người mặc áo gai, đầu đội vương miện, trên tay mỗi người đều có một cái móc câu, huy sái ra vạn đạo quang mang. Hơn 10 người hợp lực hành động, nhanh chóng bố trí thành trận thế kỳ quái, chỉ ngắn ngủi một chốc, đã hoàn toàn ngăn chặn thế công của đám người Bạch Y Tuyết. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 497. Chờ đó mà xem. Chờ đó mà xem. Đám người Bạch Y Tuyết vì đã đánh lâu dài, khí lực hết nổi.

chiến kỳ của chiến ca đột biến, chống trận Đông Huyền đột nhiên dừng lại. Kéo theo tiết tấu của quân đội Đông Huyền cũng đình trệ ngắn ngủi. Bởi vì quá nhiều người thấy được chiến ca ngã xuống từ chiến kỳ. Người chỉ huy tác chiến lúc này lại không rõ sống chết. Đối với bất kỳ quân ngũ nào đều là đả kích lớn lao, đại quân Đông Huyền cũng không ngoại lệ, quân tâm lập tức hỗn loạn. Chiến ca vốn đang chỉ huy chiến đấu, căn bản không để ý tới chiến mâu hoành không đột kích, cho đến khi trường mâu oanh trúng chiến kỳ, toàn bộ chiến kỳ âm vang chấn động, chiến ca lúc này mới cảm thấy toàn thân như bị lôi đình bổ trúng, trong nhất thời mất hồn mất vía, như bị điện giật. Sau một khắc, chiến ca bị đảo ngược đẩy ra, cả người như diều đứt dây rơi xuống. Chiến ca còn tính là tương đối may mắn, chí ít vào lúc này thân thể của hắn còn hoàn chỉnh, chiến kỳ kia lại không có số may đến vậy, sau một tiếng oanh bão hưởng, như pháo hoa mà nở rộ vỡ ra. Chiến ca trực tiếp ngã xuống, biến cố này tới quá đột ngột, bất kỳ người nào cũng không kịp ứng biến. Cuối cùng thân thể chiến ca thân mật tiếp xúc mặt đất, hơn nữa còn là mồm miệng đi trước, một tiếng răng rắc nhỏ vang lên. Hai cái răng cửa trắng bóc bay ra. Nếu không phải bản thân chiến ca có tu vi nhất định, hơn nữa da dày thịt béo. Cú ngã này không biến hắn thành bánh thịt đã là may mắn vô cùng. Cho dù vậy, cũng khiến hắn loạng choạng mãi cũng không thể đứng lên, vẫn cảm thấy đầu như quấy thành bã đậu, nhất thời không thể suy nghĩ, hồn nhiên không nhận rõ tình huống bốn phương. Mãi một hồi lâu mới phát hiện trống trận ngưng bặt, không khỏi tức đến phun máu. Công kích A thất thần làm cái gì các ngươi bị choáng cả sao? Nhưng mà chỉ trong cái ngắn ngủi này, Vân Dương đã đem mấy chục người ma y phái chém như thái sau kim câu đại trận càng triệt để tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Hồng Hồng nhất thời tìm đến, Vân Dương nhảy lại lên lưng ngựa, trường đao chỉ thẳng gào to. Theo ta. Lời còn chưa dứt, đã một ngựa đi đầu, phóng ngựa lao về phía trước, khí thế càng mạnh hơn vài phần. Ma y phái còn sót lại hơn 20 người, vốn còn có thể chiến một trận, nhưng lúc này đều đã bị dọa đến xanh mặt, hiển nhiên đều bị uy thế của Vân Dương dọa sợ, hữu ý vô ý mà tách ra một con đường. Đám người cùng chung một suy nghĩ, vừa rồi người này từng nói. Muốn truy cứu việc này, truy cứu ma y phái, chuyện này không phải nghiêm túc chứ quá mãnh liệt a. Khe hở xuất hiện, đại đội nhân mã cứ vậy mà vọt qua. Phương xa, hai người áo gai chưa động cũng đột nhiên phiêu khởi, kim câu trong tay lóe sáng, làm bộ muốn lăng không nhào xuống cường thi chặn đường. Vân Dương cưỡi ngựa đi đầu, ánh mắt như lãnh điện nhìn về hai người kia, trường đao quét mạnh, điềm nhiên nói: Ma y phái, hy vọng các ngươi chớ có hối hận tới đi. Hai người nghe vậy đồng thời cảm thấy lạnh thấu tim, khí thế vốn đã xúc thế đến đỉnh phong, lập tức bị châm xì khói. Có điều lúc này tên đã lên dây, không bắn không được, lạnh lùng nói. Tốt tốt tốt, lão phu thực muốn xem tiểu nhi miệng còn hôi sữa nhà ngươi, lại có thể làm gì khiến ma y phái của ta phải hối hận không nói gì khác. Hôm nay ngươi có thể đào mệnh, sau đó mới có thể nói tiếp. Hiển nhiên hai người cũng không dám coi thường Vân Dương, trực tiếp đem sinh tử của hắn gắn liền với trả thù ngày sau. Vân Dương cười ha ha, thanh âm ầm ầm như lôi chấn, vang vọng tứ phía. Hôm nay, trước 100 vạn đại quân hai nước, anh linh bất diệt còn không xa, một khi Vân Dương ta thoát được chiến trường, cũng chính là lúc mai tuyệt đạo. Xóa sổ khỏi nhân gian. 100 vạn đại quân còn đang chém giết, một giây này cũng tức thời dừng lại. Tất cả mọi người đều nghe được lời Vân Dương nói, câu thề này có thể nói là kinh thiên động địa. Thanh âm kia nghe như trong sáng, kỳ thực bên trong lại ẩn vô biên thù hận, vô tận oán độc. Một lời nói ra, thiên địa cũng vì đó mà mờ lại, càng có một đạo phích lịch hoành không, ngân xà lóe sáng chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Trong cái thời tiết rét đậm tuyến lớn đầy trời này, lại có phích lịch lôi đình thiểm hiện. kỳ cảnh xuất hiện, tất cả mọi người cùng chấn động phích lịch lôi đình đột nhiên xuất hiện này, biểu lộ thiên đạo công nhận lời thề của Vân Dương. Vừa rồi hắn chấn không bay lên, để trăm vạn đại quân cùng chứng kiến câu thề, lại là thiên đạo thể ngôn. Thiên đạo thể ngôn thành lập, nếu không phải ma y phái triệt để hủy diệt, thì chính là Vân Dương tan thành mây khói. Trừ cách đó ra, không có kết quả thứ ba. Hai người áo gai thầm rung động, lại hừng hực lửa giận, áp ý ngút trời. Hôm nay lão phu giết ngươi, kết thúc thiên đạo chứng kiến. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang cường thế vọt tới, thanh thế vô cùng dọa người. Bạch Y Tuyết thét dài một tiếng, liền muốn hoành không ngăn địch, chỉ riêng hai người này Bạch Y Tuyết tự tin có thể ứng phó, tuyệt không phải việc khó. Chờ chút nữa, ngươi dẫn người xông về phía trước, hai người kia cứ giao cho ta, ta muốn xem đến cùng là ai phải vẫn diệt. Vân Dương nhe răng cười một tiếng, sát cơ bắn ra bốn phía, kêu to một tiếng, cả người hóa thành một đạo thiểm điện màu tím, nhịp thế mà lên. Cương đao khua mạnh, từ trên lưng ngựa bay lên, thanh thế rung động, trong chớp nhoáng này thiên địa cũng vì đó mà cô tịch lại. Thiên ý đao pháp, chấp đao chính là trưởng thiên ý. Trời muốn ngươi chết, ngươi còn có thể sống được sao? Trong tiếng cười dài, ba đạo lưu quang kịch liệt va chạm cùng một chỗ. Thiên ý đao pháp, ba chiêu sáu thức đồng thời bị Vân Dương đẩy ra, toàn lực ứng phó, đánh nhanh thắng nhanh. Oanh! Lần này đối oanh, khiến cho cả bầu trời như bị dẫn nổ, binh mã trong phạm vi trăm trượng như bụi cỏ bị bão cuốn, thuận gió đổ dạp. Chân trời chỉ có Vân Dương hét lớn. Ma y phái, không gì hơn cái này. Đã thấy thân thể lóe lên, rơi xuống phía trước. Hồng Hồng hí dài một tiếng, nhưng vẫn nhảy lên thật cao, tái hiện tư thái thiên mã hành không, vừa vặn tiếp lấy Vân Dương, lần nữa hóa thành hồng sắc thiểm điện, lao nhanh về trước. Cho đến khi Vân Dương trở lại lưng ngựa, hai người ma y phái kia vẫn còn đang bay ngược, thất khiếu đổ máu, cảm giác duy nhất là toàn thân vô lực, hoàn toàn không thể kháng được trạng thái bay ngược. Vừa kinh dị, lại vừa khó hiểu. Thiếu niên này là ai? Ngọc Đường Vân công tử? Công tử thế gia trần tục, lại có thể có được đao pháp tinh diệu như thế. Tu vi thiếu niên này dù đến thiên cảnh, nhưng so với hai người bọn hắn còn kém hơn không chỉ một bậc, nhưng đao pháp kia lại quá cường hãn, lấy đao pháp siêu diệu sang bằng cách biệt tu vi, thậm chí còn đánh cho hai người bọn hắn thất bại thảm hại. Thời khắc cuối cùng, nếu không phải mượn đặc tính của ma y kim câu, tự hành hóa giải trùng kích, nói không chừng hiện tại không chỉ chịu trọng thương, mà là trực tiếp biến thành thi thể, sinh cơ đoạn tuyệt. Vân Dương liều mạng chiếm được thượng phong, cường thế trở lại lưng ngựa, hình tượng càng thêm khốc liệt, tử bào tung bay, phi nhanh xuống dưới, phát ra âm thanh xoát xoát, trợn mắt quát to. Ai đến đánh với ta một trận? Thanh âm ầm ầm truyền ra, rung động toàn bộ chiến cuộc, người ngựa như vào chỗ không người, nơi hắn đi qua, không người dám cản. Một chiêu vừa rồi đánh bại hai đại cao thủ ma y phái diễn ra trên bầu trời, mọi người đều có thể thấy được. Đối mặt siêu cấp cường giả như vậy, lúc này cản trước mặt hắn, há không phải đi tìm chết. Trước đó đã có tiền lệ Bạch Y Tuyết, siêu cấp cường giả không thể kháng cự. Đám người sớm đã có lòng e ngại, lại thêm không có lệnh liều mạng của cao tầng, tự nhiên sẽ không có người nhảy ra cản đường. Bạch Y Tuyết cùng Thiên Ngoại Vân Hầu Vân Tiêu Giao đi ngay sát Vân Dương, một trái một phải, tựa như hai tôn tuyệt thế sát thần, thế không thể đỡ. Ba người thành một mạch, chỉ trong chốc lát, liền đã từ trong quân trận phá ra một lỗ hổng lớn. Gần trăm vị cao thủ Đông Huyền kiệt lực muốn cản đường, thế nhưng vừa đối mặt, liền đã bị giết đến thây ngang khắp đồng. Đợi đến khi hội hợp những người khác, cũng đã nhìn thấy quân đội Ngọc Đường nhanh chóng rời đi. Cũng vào lúc này, Thiết Kỵ dưới trướng Phó Báo Quốc cũng liều mạng giết tới, hai nhánh quân đội trùng trùng điệp điệp giết qua, hội sư giữa trận địch. Lao ra đột phá quân ngũ Đông Huyền. Vân Dương hét lớn một tiếng, cảnh cáo trước mắt còn không phải lúc nghỉ ngơi, ngược lại, chiến lực phe mình đã toàn bộ lâm vào vòng vây của đối phương, lực cản sẽ không nhẹ hơn lúc trước, tuyệt đối không thể có một tơ hào thư giãn. Phảng phất như hô ứng lời cảnh cáo của Vân Dương, kèn lệnh chống trận Ngọc Đường vang lên động địa, mười mấy thiết kỵ mà phó báo quốc Dự Lưu điên cuồng xông ra. Quên nhà lão phụ, đều trên vai ta. Quốc gia an nguy, đều trong trận này. Thanh âm phó báo quốc khàn khàn rung động linh hồn. Liều mạng sau lưng chúng ta là Thiên Huyền Nhai, Cửu Tôn đại nhân còn đang nhìn chúng ta chiến đấu. Oanh một tiếng, tất cả binh tướng Ngọc Đường đều như thấy nhiệt huyết xông lên, trong lúc nhất thời toàn thân đều như muốn bạo tạc. Giết qua, nhất quyết tử chiến với đám nít xanh Đông Huyền. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 499. Anh hùng xế chiều. Anh hùng xế chiều. Phó báo quốc cố nhiên hy vọng có thể cứu lão nguyên soái, thế nhưng vẫn không đem toàn bộ chiến lực dành cho cứu viện, mà lưu lại một nửa kỵ binh, dù sao hiện tại hắn có trọng trách trên người, chính là phải tạo một đạo thiết cốt quan khác, tận sức cản đường Đông Huyền xâm lấn. Song chiến cuộc nhanh chóng biến đổi, Vân Dương cường thế nhập chiến, khiến cho sĩ khí Ngọc Đường bạo tăng, nhất là báo quốc quân cùng một nửa thiết kỵ đã tụ hợp với lão nguyên soái, tình huống trước mắt nhất định phải đánh cuộc một trận, nếu không chẳng những không cứu được tàn quân cùng lão nguyên soái, mà còn khiến báo quốc quân cùng một nửa thiết kỵ bị chôn cùng. Khi đó thực sự đúng là được không bù nổi mất, càng liên lụy tới phòng ngự mới tạo thành, nào nói đến chuyện chống cự lâu dài với đại quân Đông Huyền. Có điều xem tình huống hiện tại, sĩ khí Ngọc Đường tăng vọt chưa từng có, không những lão nguyên soái cùng tàn quân có cơ hội cứu về, mà nửa thiết kỵ cùng báo quốc quân cũng có thể không bị hao tổn quá nhiều, thế cuộc trước mắt có lợi với Vân Dương, chính có thể thừa cơ phản sát Đông Huyền áp chế nhuệ khí, đối với chiến cuộc sau này có lợi rất lớn. Xét thấy điều đó, phó báo quốc lập tức quyết định toàn lực ứng phó, phát động tổng tiến công. Vân Dương nhìn thấy phó báo quốc bắt đầu hành động, rốt cuộc thở nhẹ một hơi, tranh thủ lấy ra mấy bình đan dược, mỗi người 3 viên, để đám người Bạch Y Tuyết phân phát. Đến lúc này, đám người bọn họ cơ bản đều đã sức cùng lực kiệt, chỉ dựa vào một hơi mà trèo chống tới giờ, mắt thấy đan dược xuất hiện đương nhiên không chút khách khí mà một ngụm nuốt xuống. Mà lúc này, hiển nhiên không phải lúc để hàn huyên, hơi chút khôi phục, đám người lại lập tức nhất cỗ tác khí mà xông ra ngoài, một đường điên cuồng chém giết. Lúc này Đông Huyền không người chỉ huy, không thể ứng đối, không động mà tự loạn, chẳng khác nào một đoàn đay rối. Chờ đến khi chiến ca lần nữa trở lại vị trí chỉ huy, chưa kịp phất cờ lệnh tụ quân, đã thấy quân đội Ngọc Đường như hóa thành một đầu nổ long, một đường điên cuồng xông phá. Ngọc Đường thành công phá vây, nhanh chóng rời đi. Mắt thấy đại cuộc đã định, chiến ca như cho tàn đi xuống, một đường phi nước đại chạy đến trước người Hàn Sơn Hà, có chút oán trách nói. Lão sư, sao ngài? Vừa nói mấy chữ, lại cảm thấy ngữ khí của bản thân quá nặng, càng thêm bất kính, không phải là thái độ nên có với một người thầy, lập tức vô ý ngừng lại. Hàn Sơn Hà cười một tiếng. Ngươi muốn hỏi ta, vì sao vừa rồi không thay ngươi chỉ huy đúng không? Chiến ca gật đầu. Trận truy sát thu kiếm Hàn vừa rồi, Hàn Sơn Hà hoàn toàn không tham gia chỉ đạo, toàn bộ quá trình đều do chiến ca hắn đối ứng. Trên thực tế, từ lúc xông qua được cửa Tây Thiết Cốt Quan, Hàn Sơn Hà đã buông tay trao quyền, đem hết thảy quyền lực giao cho chiến ca. Tuổi thu kiếm Hàn còn lớn hơn ta mấy tuổi. Hàn Sơn Hà nhìn cờ xí giữa không trung có chút thở dài. Chỉ nói đến con đường chiến sự, hắn cũng đi được dài hơn ta, là tiền bối của ta, cũng là tri kỷ cả đời ta. Lúc trước, bất đắc dĩ mà nghe kế hoạch của các ngươi, áp dụng thủ đoạn mờ ám đánh lén thu kiếm Hàn, lúc ấy ta đã cảm thấy bất đắc dĩ. Bây giờ, ta thực sự không đành lòng, nhìn vị túc địch đối thủ cả đời này. Cứ vậy mà chết thảm trên chiến trường. Hơn nữa, còn là thi cốt vô tồn, đầu một nơi thân một nẻo trên chiến trường. Thanh âm Hàn Sơn Hà ẩn ẩn vô số than thở. Chiến ca nghe vậy bỗng ngây người. Đột nhiên, như hiểu được suy nghĩ của Hàn Sơn Hà, thầm chấn động. Chiến tử xa trường chính là số mệnh của mỗi quân nhân, đồng thời cũng là vinh quang chí cao vô thượng. Nhưng không phải là trong lúc không sức hoàn thủ bị người mơ mơ hồ hồ cắt mất đầu. Đối với chiến sĩ mà nói, đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất, sỉ nhục khó mà rửa sạch. Kết cục cuối cùng của nhất đại anh hùng chính là áp chiến mà chết, tuyệt không phải là bị đánh lén, thần trí không rõ, nằm liệt giường chỉ còn một hơi, lại bị người chặt đầu xung quân tung. Thu kiếm Hàn hôm nay chưa hẳn không phải Hàn Sơn Hà ngày mai, thậm chí lúc nào đó chính là chiến ca hắn. Hẳn là, lão sư nhìn thu kiếm Hàn mà nghĩ đến bản thân a. Chiến ca suy bụng ta ra bụng người, như có điều suy nghĩ. Từ xưa danh tướng cũng như mỹ nhân. Hàn Sơn Hà có chút buồn vô cớ. Đến lúc đầu bạc thì ai cũng như ai cả. Thu kiếm Hàn. Dâu tóc bạc trắng. A. Lời nói đột nhiên ngưng bặt, chiến ca như bị trọng truy đánh trúng. Đúng vậy a, bất kể là nhất thế quân thần hay là truyền kỳ danh soái, dưới sự cọ rửa của thời gian Trường Hà đều phải nhượng bộ lui binh. Thời gian sáng chói nhất của bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có mấy chục năm. Được như Thu Kiếm Hàn, như lão sư đều là tồn tại may mắn cực điểm. Trận chiến này, Ngọc Đường đã thua, không thể đảo nghịch. Hàn Sơn Hà buồn bã nói. Tin rằng Thu Kiếm Hàn coi như có thể tạm thời giữ mạng. Cuối cùng cũng không sống được mấy ngày. Chiến ca cần gì phải để một đời anh hùng như thế phải đầu nơi thân mèo, bất kể lúc đối địch hắn đáng giận thế nào, khiến ngươi đau đầu thế nào, nhưng vô luận thế nào đều không thể phủ nhận, đó là một đối thủ đáng tôn kính, càng là anh hùng đối với bất cứ vị quân nhân nào. Chiến ca xấu hổ không nói, khom người xưng phải, không còn tiếp tục xoắn xuýt. Bên kia, trong một đoàn hỗn loạn, đám người Vân Dương rốt cuộc thành công mang theo xe ngựa trở về doanh trướng của Phó Báo Quốc. Phó Báo Quốc chạy như bay đến, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng mà hỏi thăm. Lão nguyên soái thế nào, có vấn đề gì không? Vân Dương thở dài, tâm tình hắn cũng nặng nề không kém, thậm chí còn hơn. Trên thực tế, hắn cũng muốn hỏi câu này, từ lúc mới vọt qua hắn đã liền muốn hỏi. Nhưng hắn không dám hỏi, hắn sợ hãi, e sợ nghe được tin tức mà bản thân không thể chấp nhận nổi. Hắn đã mất mát quá nhiều. Thực sự không muốn mất thêm nữa, không thể mất thêm nữa. Ông trời ạ! Vấn đề này đã ngấn ná trong lòng Vân Dương, lúc này bị Phó Báo Quốc hỏi đến. Vân Dương nắm chặt nắm đấm, lỗ tai dựng lên, khẩn trương nghe đáp án không thể né tránh. Hiện tại lão nguyên soái bị trọng thương, ban sơ lúc quyết chiến cửa Tây, bị ma tiến thủ Kim Vô Đãng đánh lén trúng một tiễn. Bạch Y Tuyết hổ thẹn nói, dù sao Thu Kiếm Hàn bị ám tiễn đánh lén ngay dưới bảo hộ của hắn. Vô luận thế nào, đều là do hắn bảo hộ bất lực, nhục nhã này có nảy xuống sông Hồng cũng không rửa được. Tên Kim Vô Đãng kia đã bị ta chém trong loạn quân. Bạch Y Tuyết yếu ớt nói một câu, lại nghe đón phải ánh mắt sắc bén của Vân Dương. Ma tiến thủ Kim Vô Đãng cũng được xưng là thiên hạ đệ nhất tiến. Cung tiến, xưa nay luôn được quân đội đặc biệt coi trọng, giang hồ nhân sĩ lại rất ít khi dùng, ngẫu nhiên có một hai người đụng, cũng chỉ là luyện tập chơi chơi, tuyệt ít có người thành thạo ứng dụng. Nhưng vị ma tiến thủ Kim Vô Đãng lại không giống như vậy. Bởi thủ đoạn chủ yếu, cũng là duy nhất của hắn là cung tiễn. Một thân kỹ nghệ của hắn đều trên dây cung mũi tiễn. Tương truyền tiễn thuật của này đã luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Cường cung trong quân đội nhiều nhất nặng 6 thạch, cho dù thí thần cung cần tu giả có tu vi nhất định mới có thể sử dụng, nhiều lắm cũng chỉ đến 10 thạch. Bởi cường cung như thế, không sai biệt lắm chính là phụ tải cực hạn của thân thể con người.